Ta vốn định ngụy trang thân phận tiếp, chỉ tại người ngu sở làm hỏng. Nếu không phải người trở trọng Huyền Kiều thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Hoàng Kiều khó hiểu. Nếu ngài là không không, ngài trốn làm gì? Hoàng Giáp im lặng. Bộ trưởng Hoàng Bộ đáp lời. Đương nhiên là phải trốn rồi. Không trốn cũng không được. Không không, hạng ba chứng đạo bảng. Cố tình không chứng đạo, cũng không lộ diện. Ẩn giấu rất nhiều năm. Người cảm thấy nếu không có chuyện gì thì hắn sẽ nguyện ý che giấu thân phận chắc. Hoàng Giáp ngượng ngùng. Bộ trưởng sao lại nói vậy? Ta... Làm sao? Người quên rồi à? Ta mới là bộ trưởng Hoàng Bộ. Trong trừ thiên vạn giới ta biết nhiều bí mật nhất đấy. Bộ trưởng Hoàng Bộ bình tĩnh nói. 125 năm trước, có kẻ vì muốn chứng đạo mà trộm vật gánh chịu. Thứ này chỉ có đại nhân vật mới có. Gia hỏa này gan lớn, âm thầm trộm lấy quan tài của cổ tiền bán hoàng của tiền tộc. Đúng không? Hoàng Cựu kinh ngạc hỏi lại. Quan tài? Bộ trưởng Hoàng Bộ cười nhạt. Đúng vậy, tuổi tác cổ tiền bán hoàng đã cao, sống rất lâu. Có lẽ lão thật sự đã sống từ thời thượng cổ cho đến hiện tại. Lão chế tạo cho chính mình một bộ quan tài, chuyên để ẩn dưỡng sinh khí. Quan tài kia rất khó lường. Dùng một cây thiền nguyên thụ vạn năm, vô số thiền nguyên khí, nhật nguyệt huyền hoàng dịch và cả thiền địa huyền quang, cùng với đủ các loại thiền tài địa bào để chế tạo. Còn được lão tự mình ẩn dưỡng hơn 1000 năm mới rèn ra được một bộ quan tài. Có thể so với thiền bình đỉnh phong. Kết quả, người nào đó đã trộm quan tài của lão đi. Hắn có thể không trốn sao? Hoàng Cửu sững ngây người, nghĩ tới đây nàng vội hỏi. Chở lão, quan tài đâu? Hoàng Giáp cạn lời, buồn bực nói. Làm sao? Người thích à? Thứ kia không may mắn đâu. Bộ trưởng Hoàng Bộ mỉm cười. Ở trong tay hắn chứ đâu. Thứ kia rất thích hợp để làm vật gánh chịu. Có lẽ không không cũng muốn vớt một tam thế thần vô cùng cường đại. Hắn chướng mắt thứ bình thường. Chắc hơn 100 năm qua, người đã thử rất nhiều lần có đúng không? Hoàn Giáp không hé răng. Hồi lâu sau bộ trưởng Hoàng Bộ lại nói. Thôi, ta không có ý định gì với nó hết. Cũng không có hứng thú. Giúp ta làm một chuyện đi. Dù sao ta đã che chở cho người trăm năm. Chỉ tại người muốn chạy. Nếu không thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy. Không phải sao? Hoàn Giáp không vội vàng đáp ứng. Ông chân chờ hỏi. Thực lực thực sự của ngài là gì? Vĩnh Hằng hay là Bán Hoàng? Vĩnh Hằng có mạnh có yếu. Bộ trưởng nói năm xưa đã theo dõi ta. Ta lại không phát hiện được. Rốt cuộc bộ trưởng đã đạt tới... Bộ trưởng Hoàng Bộ cắt ngang. Đạt tới cái gì? Đừng suy nghĩ bậy bạ. Không không. Thôi, vẫn nên gọi là Hoàng Giáp đi. Hoàng Giáp, giúp ta làm một chuyện. Thế nào? Đại nhân nói đi. Giúp ta trộm văn mộ bia. Bộ trưởng Hoàng Bộ khẳng định. Người có thể làm được. Ta tin chuyện này không ai có khả năng hơn người. Hoàng Giáp nhíu mày. Trừ thiên vạn tộc đều đang nhìn chằm chằm di tích. Ta chỉ muốn lấy vớt gánh chịu, không nghĩ đến việc lấy thứ này. Quá nguy hiểm. Dứt lời, ông nhìn về phía đối phương. Vì sao bộ trưởng lại mua có nó, thậm chí không tiếp bóc trần thân phận của ta? Có chút hứng thú. Vạn tộc đều muốn, đương nhiên là ta cũng muốn. Nhưng ta mà tự lấy được thì những người khác trong liệp thiền các cũng muốn phân chia. Ta không thích. Ta muốn độc chiếm. Hoàn Giám chần chờ một hồi. Cái kia ta không làm được. Đã lâu rồi ta không ra tay. Đã sắp quên cướp đoạt là như thế nào? Sao lại nói là nhiều năm không ra tay? Không phải mấy năm trước người mới trộm trứng của một vị vĩnh hằng lòng tộc sao? Hoàng Cửu cả kinh. Trở lão, trứng chúng ta đã ăn 8 năm trước là trứng rồng. Hoàn Giám thầm mắng. Kêu to như vậy làm gì? Bị lòng tộc nghe thấy thì làm sao bây giờ? Hoàng Cửu lại tiếp tục hồ. Vậy 12 năm trước còn chỉ mà ngài nướng cho ta ăn là cái gì? Bộ trưởng Hoàng Bộ phì cười. Còn có vụ này à? 12 năm trước, Phượng Hoàng tộc có một con chim non mất tích. Là người làm ư? Hoàng Cửu kinh ngạc. Chim non? Tàn nhẫn quá. Trở lão, đoạn tuyệt quan hệ đi. Ta đi đây, ngài quá tàn nhẫn. Nàng xoay người muốn chạy. Bộ trưởng Hoàng Bộ đau đầu lại lấy tay đè đầu nàng lại. Chạy cái gì? Tiểu nhà đầu, chạy đi đâu? Người cảm thấy người chạy rồi thì hắn dám chiến một trận với ta. Hoàng Cửu buồn bực, chớp chớp mắt với Hoàng Giáp, ý hỏi có thể đánh được không? Đánh thắng thì đánh, không thắng, thôi bỏ đi, làm việc giúp y vậy, cùng lắm thì chờ y sợ đi xong liền chạy trốn sau. Hoàng Giáp bất đắc dĩ. Bộ trưởng,